Hoa hồng đen, nổi loạn và sa đọa. Chương 30, mây mưa, hát. Góc truyện audio.com. Ví dụ ngay lúc này đây. Hắc Ly bị Trình Đế uy ấn lên bức tường ngay cạnh cửa. Nụ hôn gấp gáp rơi xuống đôi môi đỏ xinh đẹp của cô. Hắn tựa hồ đang tức giận. Không báo trước liền cắn mạnh một cái như trừng phạt. A, đau. Hắc Ly khẽ kêu lên một tiếng. Nức nở muốn đẩy hắn. Khi vị dì sắt chậm rãi lan ra trong khoang miệng, Trình Đế Uy mới luyến tiếc buông môi cô ra. Hắn dùng ngón tay thô ráp vuốt ve lên cánh môi rướm máu của cô. Mỉm cười, biết đau là tốt, lần sau còn dám mặc đồ của nam nhân khác, anh sẽ dùng gậy đánh em liệt giường. Hắc Ly bị hắn dọa cho sợ hãi, ngoan ngoãn gật đầu. Cô hiểu rõ người đàn ông trước mặt mình luôn có tính chiếm hữu cực kỳ cao. Nếu bản thân không biết điều mà đùa với lửa, e là hắn chắc chắn cũng sẽ chẳng ngần ngại thực hành y như lời đã nói. Nhận được đáp án vừa ý, Trình Đế Uy thỏa mãn hôn nhẹ xuống trán Hắc Ly. Hai bàn tay hắn luồn ra sau, đột ngột bế cô lên, bị bất ngờ lơ lửng giữa không trung. Hắc Ly chưa kịp chuẩn bị, cô vội vàng bám lấy cổ Trình Đế Uy để giữ thăng bằng. Cả cơ thể nhỏ bé nép vào lòng hắn, ngoan ngoãn y như một con mèo nhỏ. Trình Đế Uy khẽ nhếch môi hài lòng. Hắn ôm cô bước từng bước lên cầu thang. Trình Đế Uy vươn tay mở vòi sen, để nước xối thẳng xuống đầu hai người. Nước lạnh cóng, vừa tiếp xúc với da thịt, đã khiến Hắc Ly lạnh đến phát run. Tóc cô ướt đẫm, dính vào hai bên gò má. Dạ phục trên người cũng sũng nước, dán sát lên cơ thể xinh đẹp, làm lộ rõ từng đường cong tinh tế dưới lớp váy. Nước lạnh thấm qua từng tầng voan, ngấm vào từng lỗ chân lông, khiến cho Hắc Ly cảm nhận từng hồi tê dại. Trình Đế Uy cũng chẳng khá hơn là bao. Tóc hắn dính phải nước, từng giọt nhỏ xuống. Áo sơ mi đã ướt, càng hiện ra từng múi cơ bụng săn chắc. Được rồi, Hắc Ly thừa nhận bản thân không phải loại người cứ nhìn thấy trai đẹp là phát cuồng. Nhưng cô cũng chưa đến mức hoàn toàn lãnh cảm với đàn ông. Huống hồ, đối diện với tình cảnh này, trừ bỏ là Lê, thì bất cứ nữ nhân nào đều sẽ nảy ra kích thích và phản ứng sinh lý. Khẽ nuốt một ngụm nước bọt, Hắc Ly đặt tay lên vai Trình Đế Uy, nhón chân hôn hắn, bắt trước khi hắn hôn cô. Hắc Ly mút nhẹ cánh môi mỏng của Trình Đế Uy. Dần dà, cô từ từ cạy hàm răng của hắn ra, đưa lưỡi vào trong khoang miệng, nhẹ nhàng liếm láp. Bình thường đều do Trình Đế Uy chủ động, cho nên động tác của Hắc Ly có chút trúc trắc. Tay cô quơ loạn, lần mò cởi từng nút cúc áo sơ mi của hắn. Trình Đế Uy cũng rất phối hợp. Hắn cuốn lấy cái lưỡi nhỏ nhắn, vừa mút vừa cắn. Bàn tay thô ráp lần mò tìm khóa váy sau lưng Hắc Ly. Kéo nhẹ, chiếc váy bị mở ra, treo lỏng lẻo trên người cô. Trình Đế Uy phẩy tay một cái, bộ dạ phục đắt tiền đã rơi xuống nền đá ướt rượt. Hắn quyến luyến buông cô ra. Cả hai đều thở dốc nặng nề vì nụ hôn gần như hết dưỡng khí vừa rồi. Đôi mắt sâu tà tứ của Trình Đế Uy lặng lẽ lướt một đường cả cơ thể cô gái trước mắt. Da thịt bóng loáng dính bọt nước càng thêm tinh tế. Chiếc áo lót không dây ôm trọn khuôn ngực đầy đặn, chẳng chần chừ thêm một giây phút nào nữa. Trình Đế Uy vội tháo bỏ áo lót của cô ra. Hắn cúi đầu ngậm lấy đầu nhũ đỏ bừng bên ngực phải. Nhẹ nhàng gặm cắn, để lại những dấu vết ửng hồng như đóa mai hoa. Trước ngực truyền đến từng hồi tê dại khiến Hắc Ly phải cong người khó chịu. Cô khẽ, một tiếng, mò mẫm tìm bàn tay to lớn kia đặt lên ngực trái. Ý muốn được hắn xoa nắn. Trình Đế Uy cười khẽ. Xem ra cô nhỏ này đã bị hắn dạy dỗ đến hư rồi. Hiện tại còn dám chủ động cầu xin. Nhưng cô càng muốn thì hắn càng để cô không được như ý, bàn tay bị cô đặt trước ngực nhanh chóng rời đi. Lần tìm vùng cấm địa giữa hai chân người con gái. cảm nhận đầu ngón tay bị ướt dính hoa mật. Trình Đế Huy đẩy mép quần lót hắc ly qua một bên. Tìm ra bí động câu hồn. Ngón giữa không do dự xông vào trong. A, hắc ly ngửa đầu run rẩy. Bàn tay cô bấu lên bờ vai rắn chắc của Trình Đế Huy. Tiếng rên rỉ khe khẽ tựa như mèo nhỏ phát xuân. Nơi non mềm bên trong quấn lấy ngón tay thon dài. Không cho hắn tiến vào. Trình Đế Huy bèn rút ngón tay ra một chút. Đảo quanh hai vòng để mở rộng rồi đưa thêm một ngón tay vào. Khi hai ngón tay cắm vào trong, hắn cảm thấy cấm địa kia càng kẹp chặt hơn. Liền dùng sức đâm mạnh về phía trước. Chạm đến một điểm nổi lên bèn ấn vài cái. Đừng mà. Không phải chỗ đó. Hắc ly bị chọc trúng điểm mẫn cảm. Vội vàng muốn xin hắn dừng lại. Đó là điểm G của cô. Nếu hắn còn tiếp tục như vậy, e là cô sẽ bị bức điên mất thôi. Vốn dĩ cơ thể Hắc Ly đều do một tay Trình Đế Uy khai phá và dạy dỗ. Lẽ tất nhiên, hắn cũng hiểu được từng biến hóa của cô. Nhưng hắn lại không thích thuận theo cô. Bỏ ngoài tai lời cầu xin, ngón tay càng thêm tà ác trêu chọc đâm sâu vào. Van xin anh, dừng lại đi. Hắc Ly khó nhọc thở gấp. Cô muốn đẩy hắn ra, nhưng cả người vô lực chẳng còn sức. Nơi mật đạo trơn nhẵn bị kích thích đến cực điểm, rốt cuộc không thể kiềm chế. Hoa dịch từ đó phun ra, đạt đến cao trào, không để Hắc Ly kịp định thần. Trình Đế Uy liền cởi bỏ quần tây trên người. Giải phóng dục vọng nam tính đã căng cứng từ lâu. Cự long to lớn nhẹ nhàng ma sát với cửa động ướt đẫm vài cái. Hơi thở của hắn ngày càng thô trọng, đôi mắt càng thêm u tối. Trình Đế Uy nâng thân thể Hắc Ly lên, để cho hai chân cô vòng qua eo hắn. Đột nhiên, thắt lưng nam nhân động mạnh về phía trước, khiến cho phân thân thô dài ngay lập tức đi sâu vào nơi nữ tính chật hẹp. Hắc Ly bị bất ngờ như vậy, không nhịn nổi hét lên một tiếng. Cao trào vừa mới qua, cơ thể đương nhiên càng thêm mẫn cảm. Khi Trình Đế Uy xông vào, thật sự khiến cô thiếu chút nữa thì ngất xỉu. Thịt mềm bên trong siết lấy thân gầy to lớn, chèn ép cự vật đang xâm lấn, như muốn đẩy nó ra ngoài. Trình Đế Uy bị xoắn đến nỗi xương cũng tê dại, nhưng hắn càng muốn vào sâu hơn nữa, phải vào chỗ sâu nhất, hưởng thụ tư vị được cô bao chặt. Hắn đẩy hông, thẳng lưng, tiếp tục xâm nhập. Tuy nhiên, nơi cấm địa chặt khít của Hắc Ly được lấp đầy. Bên trong đã căng chặt, rất khó để chứa đựng thêm nữa. Cô cau mày, hai tay nhéo lưng Trình Đế Uy. Rên gì, lớn quá, đừng vào nữa. Đó là giới hạn cuối cùng rồi. Trình Đế Uy nhìn một phần phân thân vẫn còn bên ngoài. Hôn lên chóp mũi cô. Trấn an, còn chưa vào toàn bộ mà. Ngoan, cố nhịn một chút, rất nhanh thôi em sẽ cảm thấy tư vị tuyệt vời. Nói rồi, hắn thẳng lưng tiếp tục đưa đẩy. Càng vào sâu bên trong càng chặt hẹp. Dục côn được bao bọc vô cùng thoải mái. Không, van anh, đau quá, mau rút ra. Bình thường bọn họ quan hệ, tuy rằng rất sâu nhưng thực sự chưa từng đến giới hạn ngày hôm nay. Bị chọc vào nơi sâu nhất trong cơ thể, Hắc Ly uất ức mà chẳng thể làm được gì. Cô dướn người, cắn mạnh lên vai Trình Đế Uy trả đũa. Hắn thở hổn hển, chịu đựng cơn đau trên lưng. Vùi toàn bộ phân thân thô dài vào trong cấm địa nhỏ bé của cô. Tận hưởng xúc cảm mềm mại ướt át. Sướng đến mức da đầu tê dại. Sau khi thở dốc vài hơi, Trình Đế Uy rút cự long đang chôn sâu bên trong ra, rồi từ từ đẩy về phía trước. Sau vài lần rút cạn, anh đột nhiên thúc mạnh vào chỗ sâu nhất, nghiền nát cái miệng nhỏ bên trong. Cả người Hắc Ly nảy lên, đầu cô đổ gục xuống vai hắn, cái miệng đo đỏ không ngừng rên rỉ. Nhìn ra con mèo hoang trong lòng đã động tình. Đôi mắt Trình Đế Uy không hề che giấu ý cười. Hắn nghiêng đầu cắn lên vành tai trơn nhẵn của Hắc Ly. Khẽ thì thầm, kẹp chặt như vậy mà còn nói không cần sao. Dứt lời, phân thân trong cơ thể chật chội bị hắn rút ra bên ngoài cửa huyệt. Sau đó lại mạnh mẽ phá động thâm nhập sâu bên trong. Bắt đầu một vòng luật động mới. Triền miên không dứt, cách chương.